Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132. Thần chi cánh tay phải. Chính như ta nói tới, đi tìm Mục Chi Quang còn lại thân thể tàn phế, tìm về mất đi trí nhớ, để ta biết rõ đáp án cuối cùng. Khô Lâu trả lời để Lưu Sách cảm thấy rất đau đầu. Hắn là đến học quyền, cũng không phải tìm đến thân thể tàn phế. Này cùng hắn ban sơ mục đích không hợp, ngươi có bằng lòng hay không? Mở ra truyền thừa nhiệm vụ, tử vong con trai. Nhiệm vụ tường tình, tìm kiếm Mục Chi Quang thừa xuống thân thể tàn phế bộ kiện nhiệm vụ ban thưởng. Không biết phải chăng tiếp nhận bản nhiệm vụ? Lão đại, ngươi để ta đi cái nào tìm? Tối thiểu nhất cho chút nhắc nhở a. Ngươi dạng này tuyên bố nhiệm vụ là không đạo đức. Lưu Sách một mặt bất đắc dĩ nói. Khô Lâu cũng không trả lời. Chỉ là chờ đợi lấy Lưu Sách nguyện ý hay không. Đi đi đi, ta tìm được rồi. Nhanh truyền thụ ta quyền pháp a. Nghe được Lưu Sách đồng ý, Khô Lâu đầu óc bên trong yếu ớt hồn hỏa lần nữa nhảy nhót rồi một chút. Sau đó lắc lắc đầu. Trong cơ thể ta tử vong chi lực đã hao hết. Ta nghĩ ta đã tồn tại không được rồi bao lâu. Càng không cách nào truyền thụ cho ngươi quyền ý rồi. Lưu Sách ngạc nhiên. Ngài đùa ta chơi đâu? Khô Lâu lần nữa lắc lắc đầu. Sau đó thân thể bỗng nhiên bắt đầu thiêu đốt. Biến thành rồi một đoàn chất lỏng màu đen. Cũng cấp tốc leo lên tại rồi Lưu Sách cánh tay phải bên trên. Lúc này trò chơi nhắc nhở xuất hiện. Thu hoạch được không trọn vẹn truyền thừa. Tử vong con trai. Truyền thừa giới thiệu. Thu hoạch được tử vong con trai. Mục Chi Quang. Cánh tay phải lực lượng gia trì. Có chủ chi linh. Truyền thừa năng lực. Thu hoạch được thần chi cánh tay phải. Đặc thù bị động. Nắm giữ người chết thân thể. Đặc thù bị động. Nắm giữ năng lực đặc thù quyền ý. Nắm tay phải, thu hồi được tử vong nguyền rủa, đặc thù mặt trái trạng thái, thần chi cánh tay phải, đặc thù bị động, kỹ năng giới thiệu, Mục Chi Quang cánh tay phải tại tử vong chi lực tiêu hao hầu như không còn sau chuyển đổi mà thành. Đặc thù cánh tay, tuy không thần lực tồn tại, nhưng như cũ có lưu lực lượng cường đại, nội bộ lưu lại ý thức, kỹ năng thuộc tính. Cánh tay phải thu hoạch được lực lượng gia trì 100%. Thu hoạch được đặc tính. Không thể phá vỡ mắc. Thu hoạch được đặc tính. Phá tuệ LV3. Không thể phá vỡ mắc. Cánh tay phải đành chịu lâu độ tiêu hao. Không cách nào bị thần minh cấp trở xuống lực lượng chỗ đánh nát. Phá tuệ LV3. Dùng thần chi cánh tay phải cùng địch nhân vũ khí va chạm. Có tỷ lệ hư hao địch quân vũ khí, vốn hiệu quả thụ tự thân lực lượng cùng địch quân vũ khí phẩm chất cao thấp ảnh hưởng. Người chết thân thể, đặc thù bị động, kỹ năng giới thiệu, tử vong hoàn toàn không phải kết thúc, mà là một loại khác tân sinh kỹ năng thuộc tính. Tại sau khi chết, đem hóa thành người chết thân thể, toàn thuộc tính suy yếu 50%, tiếp tục tiến hành chiến đấu. Tiếp tục thời gian 10 phút, thời gian cooldown 24 tiếng đồng hồ quyền ý, nắm tay phải, LV1, kỹ năng giới thiệu, thần chi cánh tay phải diễn sinh năng lực đặc thù kỹ năng năng lực. Tất cả quyền pháp loại kỹ năng tổn thương tăng phúc 20%. Bởi vì bản nhân chưa lĩnh ngộ quyền ý chân đế, giới hạn nắm tay phải sử dụng, tử vong nguyền rủa. Đặc thù mặt trái trạng thái, nguyên rủa tường tình, Mục Chi Quang cánh tay phải tại chuyển hóa trước treo xuống đạt nguyên rủa. Nếu như không cách nào hoàn thành hắn nhắc nhở, thần chi cánh tay phải đem tự động vỡ vụn nguyên rủa thời gian. 365 ngày nội nhất định phải thu hoạch được dưới một cái thân thể tàn phế bộ kiện. Nếu không coi là nhiệm vụ thất bại trò chơi nhắc nhở. Nhiệm vụ đổi mới, truyền thừa nhiệm vụ, tử vong con trai. Nhiệm vụ tường tình, tìm kiếm Mục Chi Quang thân thể tàn phế bộ kiện. thu hoạch được hoàn chỉnh mục chi quang trí nhớ nhiệm vụ ban thưởng. Mỗi thu thập một cái thân thể bộ kiện, đều đưa thu hoạch được mục chi quang bộ phận truyền thừa. Chú thích, tổng thân thể tàn phế số lượng. Không cách nào thu được tin tức cặn kẽ. Nhìn thấy đột nhiên lấy được truyền thừa thuộc tính, Lưu Sách sửng sốt tốt mấy giây, nắm chặt lại tràn ngập lực lượng cánh tay phải. Hắn bỗng nhiên có chút giờ khóc giờ cười. Đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền thu được truyền thừa chi lực. Chỉ là để hắn không lời là, nhiệm vụ này tuy nói là tìm kiếm thân thể tàn phế bộ kiện, nhưng ngay cả nhiệm vụ chỉ thị đều không có, đi nơi nào tìm cũng không rõ ràng, mà lại không hoàn thành nhiệm vụ, cái này truyền thừa liền sẽ biến mất. Cái này khiến Lưu Sách rất là nhức cả trứng, xem ra chỉ có thể đi kiếm móc đồng hỏi một chút rồi. Bất đắc dĩ Lưu Sách ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt tảng đá tòa thành. Nghĩ rồi nghĩ sau, liền cất bước đi vào phía trong. Chỉ bất quá lần này, lại không người nhưng cản hắn. Tại Lưu Sách thu hoạch được truyền thừa cùng một thời gian, tuyệt cảnh sườn đồi đỉnh núi bên trên, cỗ kia xếp bằng ở phù đồ trụ bên cạnh, khô lâu, đầu lâu nội bỗng nhiên sinh ra rồi một sợi yếu ớt hồn hỏa, nó đóng mở rồi mấy lần miệng mồm sau, hồn hỏa lần nữa dập tắt. Lúc này đồng thời, sườn núi chỗ nhà gỗ bên trong, chính tại ngủ gật trắng lão đầu cũng bỗng nhiên mở mắt ra. U a tương đương càng ngày càng náo nhiệt rồi, liền mục chi quang truyền thừa đều xuất hiện rồi. Chậc chậc, tương đương có ý tứ. Có ý tứ a. Nói xong trắng lão đầu liền lần nữa nhắm mắt lại. Rất nhanh trong phòng tiếng ngáy như sấm. Tiến vào tòa thành bên trong, Lưu Sách phát hiện nội bộ trống rỗng, căn bản không có bày đặt bất kỳ đồ vật. Xuyên thấu qua bên ngoài chiết xạ tiến đến tia sáng có thể nhìn thấy. Tại tảng đá tòa thành vách tường bên trên, còn khắc họa lấy rất nhiều liên quan tới Master Biển Chi Quốc việc đã qua ghi chép. Đối với mấy cái này không có chút nào hứng thú, Lưu Sách đang dự định rời đi. Chợt ở bên trái vách tường trên phát hiện rồi một cái thân ảnh quen thuộc. Thế là hắn lập tức tới gần bức tường kia, cẩn thận quan sát, này râu ria xồm xoàm khuôn mặt, khôi ngô thân hình, cùng với mang tính tiêu chí lông ngực. Này mẹ nó không phải Hải Vương sao? Lưu Sách mở to lấy hai mắt nhìn. Tại này bích họa bên trong, cái này cùng Biển Vương Trường được cực kỳ tương tự ra hỏa chính quỳ rạp xuống một cái thân ảnh mơ hồ trước mặt, tựa hồ tại đối với hắn tuyên thệ hiệu chung. Nương, Hải Vương là Master Biển Chi Quốc còn sót lại hậu duệ. Lưu Sách mở to lấy hai mắt nhìn. Ngay tại lúc này, bích họa trên Hải Vương bóng người trên bỗng nhiên hiện ra một đôi đồng tử. Là ai đang hô hoán ta? Lưu Sách, ngoặc kép, ngươi là người nào? Vì sao kêu gọi bản vương? Lưu Sách lúc này có chút mộng. Hắn không biết rõ này bích họa trên đồ án sao có thể cùng Hải Vương liên hệ trên. Đối với Hải Vương, tại tiếp xúc qua rất nhiều hải dương chủng tộc sau, Lưu Sách đối với hắn không có một điểm hào cảm, mà lại biết rõ người này tất nhiên là bọn hắn người chơi địch nhân. Tự nhiên cũng sẽ không khách khí cái gì. Thế nào? Không có chuyện không thể điện thoại cho ngươi rồi. Xuồng xã, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Mà lại ngươi vì sao có Master Biển Chi Quốc chuyên dụng thông tin ý niệm? Lão tử chẳng những có, nhìn thấy ta tay phải rồi không? Ta hiện tại trong tay còn có ngươi lão tổ tông. Lưu Sách không chút khách khí về nói, ngươi XX muốn chết. Tin hay không ta một bàn tay đập chết ngươi. Đến a, 5 giây nội không gặp được ngươi. Ngươi chính là cái thứ hèn nhát. Hải Vương, sao sao sao sao sao sao. Che đậy từ, Lưu Sách, sao sao sao sao sao sao. Che đậy từ, hai người trong nháy mắt bắt đầu rồi cách không mắng nhau. Các loại ân cần thăm hỏi đối phương bên thân bằng hữu. Người nhà cùng với chính tại ngủ say lão tổ tông, mắng lấy, Hải Vương bỗng nhiên sửng sốt, lập tức nổi giận, ngươi nói là ngươi cướp đi bản vương Hải Dương con trai. Chính là lão tử, đoạt rồi hai cái, toàn mẹ nó ăn lấy. Mùi vị thật tốt, thậm chí còn nghĩ lại ăn cái thứ ba. Rừng bút Hải Vương còn có hay không? Lại đưa một cái tới đây cho ta giải giải khát. Này nhưng đem Hải Vương cho tức nổ tung. Hắn không nghĩ tới người trước mắt này chính là cướp đi hắn chân bảo gia hỏa. Lúc này Thủy Tinh Cung nội Hải Vương thân thể run nhè nhè. Nội tâm lửa giận cuồn cuộn, lập tức vỗ mạnh một cái trước người cái bàn. Người tới a, cho ta triệu tập đại quân, cùng ta xuất chinh. Phác, ngươi đến thật, ngươi đừng hòng chạy, ta đã khóa chặt ngươi vị trí, cho ta chờ chết a. Đến thời điểm nhớ kỹ mang lên Hải Dương con trai, đừng để ta chờ quá lâu a. Lưu Sách giơ ngón tay giữa lên nói rằng, sau đó cánh tay phải hướng phía trước vung lên, đập tan này đôi hai con ngươi. Hô, hăng hái, kết thúc đối thoại Lưu Sách cười hắc hắc. Lúc này chạy chậm đến đi ra tảng đá tòa thành, hướng lấy bờ biển bên mà đi, mắng xong liền chạy, thật kích thích. Đi đến bờ bên, Lưu Sách lập tức triệu hoán ra U Linh thuyền, cấp tốc lên thuyền, sau liền lái U Linh thuyền hướng lấy Lưu Ly bờ biển phi nhanh mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục